Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, 295. Sự thực chứng minh, trước cùng chuyên gia đàm phán đối thoại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chân chính làm ra quyết định, vẫn là vị kia tiên tri. Thậm chí, Mã Nhiên đều không có tự mình trình diện, chỉ là ở video thông tin bên trong lộ cái mặt. Nói ra một câu, liền một phương diện làm ra quyết định, không có bất luận cái gì thương thảo chỗ trống. Ogata Komaeda rất khâm phục Mã Nhiên hung hăng cùng khí phách, cũng rất ước ao quyền nói chuyện của đối phương. Có thể vừa nghĩ tới Mã Nhiên cứng rắn thái độ cùng điều kiện, Ogata Komaeda liền cảm giác cả người khó chịu, có loại một thân uất ức đến cực điểm cảm giác. Những quốc gia khác muốn từ Mã Nhiên nơi đó mua tương lai tình báo, cần trả giá. Thông thường lấy thân sơ quan hệ là căn cứ, cao thấp không giống nhau. Thế nhưng, chưa từng có giống Nhật Phương khuếch đại như vậy. Ogata Komaeda đều không biết được, Mã Nhiên đến cùng là sao được mở cái kia miệng. Loại kia không hợp thói thường đến coi như thế giới tận thế giáng lâm đều không thể đáp ứng điều kiện, coi như mình có ghi âm, lấy ra công bố ra bên ngoài, e sợ cũng không có bất kỳ người nào dám tin tưởng chứ. Hô, rõ ràng so với trước nôn nóng quá nhiều. Giấc ngủ không đủ, thật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tình biểu hiện cùng sức phán đoán a. Chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm buồn bực, chậm rãi mở ra tay. Một viên trong suốt hạnh hoàng quả cầu ánh sáng ở trước mắt hiện lên. Này hạnh hoàng quả cầu ánh sáng bên trên, mơ hồ hiện ra một người mặt dấu vết. Siêu năng lực âm dương sư, có thể mang tử vong chi linh hồn của người ta đầy đủ lợi dụng. Xóa đi nó cá nhân đặc chất cùng tình cảm, chế tạo thức thần, bị chế tác trở thành thức thần linh hồn, có thể bảo lưu nó khi còn sống tối cường đặc điểm siêu năng lực. Cách đấu kỹ xảo, địa lý học tri thức, mọi việc như thế. Thức thần cường độ, thông thường sẽ xuất hiện to lớn gợn sóng, có thể phát huy ra khi còn sống thấp nhất 3 phần 10, cao nhất 7 phần 10 thực lực. Thức thần không có trưởng thành tính, trở lên những này, chỉ là Ogata Komaeda đối ngoại tuyên bố bộ phận mà thôi. Trên thực tế, âm dương sư trừ bỏ phần này năng lực bên ngoài, còn có thể để Ogata Komaeda ở giấc ngủ bên trong nhanh chóng học tập thức thần tri thức cùng kinh nghiệm, do đó nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng trở thành nắm giữ nhân loại tất cả tri thức tồn tại. Một phần này là hắn vẫn ẩn núp, không có đối ngoại tuyên bố bộ phận. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn trong tay đại diện cho thức thần chùm sáng, Ogata Komaeda thở dài, thức thần năng lực rốt cuộc chỉ thuộc về thức thần, hơn nữa còn là xấu hóa bản. Không có cách nào tổ hợp lại, đem hết thảy vĩ lực quy về ta trên người một người. Nếu như ta thức tỉnh năng lực là vạn hóa, mà không phải âm dương sư lời nói, hiện tại quyền lên tiếng, nên cao hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, tiên tri đối với ta coi trọng trình độ, cũng sẽ tăng lên một ít. Âm dương sư lớn nhất đặc điểm, ở chỗ chế tạo thức thần quân đoàn cùng tri thức kỹ xảo tích lũy, hai cái này phương diện. Nó cũng không thể để Ogata Komaeda thu được thức thần siêu năng lực. Cái này cũng là Ogata Komaeda hâm mộ nhất bỉ ngạn vị kia võ thần địa phương. Lắc lắc đầu, Ogata Komaeda cầm trong tay hạnh hoàng quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng vứt lên. Đùng, quả cầu ánh sáng phá nát. Một đạo lưng mọc hai cánh hình người bóng mờ xuất hiện sau lưng hắn. Ogata Komaeda thả người nhảy một cái, nhảy xuống cao ốc. Nháy mắt kế tiếp, kia dực nhân thức thần thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, để rơi dụng Ogata Komaeda đạp ở trên lưng của hắn. Từ giác tỉnh siêu năng lực cho đến bây giờ, Ogata Komaeda tổng cộng chế tạo quá 800 cái thức thần, tuy rằng tinh tế siêu phàm thời đại đến, vô số người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu, hắn thấy tận mắt người chết nhân số đã vượt qua 80.000. Nhưng có tư cách bị hắn làm thành thức thần, chỉ có 800 cái. Oanh, giữa bầu trời, một tên thiếu niên lòng bàn tay phun ra lửa, vượt qua Ogata Komaeda. Ha, Đây chính là trong truyền thuyết Đại Hòa Trấn Quốc sao? Tốc độ thật là có đủ chậm a. Thiếu niên trên mặt tràn đầy khiêu khích cùng tự đắc thần sắc. Đối phương tên là Tabuchi Takumu, xuất thân cực đạo gia đình, thành phần cùng Ogata Komaeda có chút tương tự, bất quá tuổi nhỏ hơn trên 2-3 tuổi. Tính cách táo bạo, thường cùng Ogata Komaeda tranh đấu, là A cộng cấp siêu năng lực giả. Bởi năng lực tính đặc thù, Ogata Komaeda nghĩ muốn tiêu diệt hắn, cũng cần tiêu hao không ít công phu. Hơn nữa không có cách nào bảo đảm bí ẩn tính. Hơn nữa, đối phương bối cảnh cùng thế lực, cũng làm cho Ogata Komaeda không có cách nào chân chính hạ sát thủ. Nhanh hơn chút nữa, Ogata Komaeda không chịu để ý tới đối phương. Mi tâm trói chặt, đối dưới chân công cụ thay đi bộ càng ngày càng ghét bỏ. Ta phải đi về ngủ bù. Vật này tốc độ, đã từ từ theo không kịp hắn nhu cầu rồi. Tìm tới càng tốt hơn vật thay thế sau. Nên đưa nó, đưa đi, rồi. Lấy Ogata Komaeda bây giờ tinh thần niềm tin cường độ. Có thể dự trữ thức thần số lượng là 100 cái. Ở không xuất hiện siêu năng ăn mòn tình huống. Nhiều nhất đồng thời điều động 3 tên thức thần. Nói cách khác, từ giác tỉnh năng lực cho đến bây giờ. Hắn đã đưa đi 700 cái thức thần rồi. Đẩy cửa phòng ra một khắc đó. Ogata Komaeda hô hấp cùng trái tim đập. Đều đình chỉ trong nháy mắt. Bởi vì, một cái đầu người, chính nổi bồng bềnh giữa không trung. Nụ cười quỷ dị, dày đặc tím mái tóc màu đen. Khác nào đỉnh cấp tơ lụa từng cây bện mà thành. Ửng đỏ hai con mắt khác nào tinh khiết nhất bảo thạch. Để người chuyển không mở tầm mắt. Tấm kia tuấn tú phi phàm mặt, lộ ra một luồng trích tiên dáng lâm phàm trần khí chất. Để người vừa thấy liền sinh ra hào cảm trong lòng. Đáng tiếc, không có thân thể, chỉ có một cái đầu. Ogata Komaeda ngay đầu tiên cho gọi ra chính mình mạnh mẽ nhất 3 tên thức thần. Đem chính mình bảo vệ quanh lên. Cái đầu kia nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, tên của ta là Mã Nhiên. Ngươi cũng có thể gọi ta là tiên tri. Ogata Komaeda ánh mắt đen tối. Ngữ khí trầm thấp, có chút căm tức nói. Mời ngài không muốn mở như vậy ác liệt chuyện cười. Ta cùng Mã Nhiên là bạn tốt. Ngài nói như vậy, là vô pháp lừa dối đến ta. Tướng mạo, phong cách hành sự, khí chất, trước mắt viên này đầu. Cùng Mã Nhiên ở giữa, sẽ không có bất luận cái gì một điểm chỗ tương tự. Đây là đang làm nhục sự thông minh của hắn. Nghe nói như thế, đầu kia đẹp trai trên mặt hiện ra một vệt ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười. Không thể không biết lúng túng. Tùy ý nói. Há, hóa ra là như vậy a. Tên thật của ta là Lâm Cầu Bại. Gọi ta kiếm thủ, cũng là có thể. Ogata Komaeda chán nổi gân xanh tách. Ngoặc kép, ta xem qua kiếm thủ toàn bộ tư liệu. Tính cách của hắn, tướng mạo cùng phong cách hành sự, đều cùng ngài tuyệt nhiên không giống. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, nhẹ giọng nói, vậy thì gọi ta Trương Cuồng đi. Ogata Komaeda trầm mặc một lúc lâu, thầm thầm đáp lại nói, ma tử đại nhân quãng thời gian trước, vừa rời đi địa cầu, mời ngài không muốn lại trêu đùa ta rồi. Nếu như không phải xác suất lớn đánh bất quá đối phương, cảm giác mình động thủ trước lời nói, hạ chàng có thể sẽ rất thảm. Ogata Komaeda đã sớm một quyền nện ở đối phương tấm kia đẹp đẽ đến để người nghĩ chùy nát gương mặt. Tuấn tú lên, Mã Nhiên nhíu mày, ngữ khí ngả ngớn, hững hờ nói. Xì, vô vị tiểu gia hỏa. Nói thật ra, làm sao liền không tin đây? Kỳ thực ta vừa bắt đầu tuôn ra cái tên đó. Liền là tên thật của ta a. Ta thật gọi Mã Nhiên. Bất quá, cùng địa cầu các ngươi trên vị kia tiên tri là hai người. Trùng tên mà thôi, có thể lý giải chứ. Nhân tiền hiển thánh, lĩnh thời đại thủy triều. Hậu trường trợ sóng, trưởng văn minh hướng đi. Số 4 kịch bản nhân vật chính. Triệu Quan Lan, đen, là tuyệt không thể cắt rời ra. Một khi cắt rời, ít đi phần kia đen. Liền vô pháp làm tốt hậu trường công tác. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người Ogata Komaeda. Ánh mắt cân nhắc, khóe môi ngậm lấy một vệt trêu tức ý cười. Bị một viên quỷ dị đầu người nhìn kỹ, Ogata Komaeda lại là rất nhanh chấn định lại. Ha ha, tên như vậy, cũng xứng cùng Mã Nhiên đánh đồng với nhau. Ogata Komaeda ngoài cười nhưng trong không cười. Không chút biến sắc đá văng ra trên chân guốc gỗ. Làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Trước mặt này chỉ còn lại một cái đầu ra hỏa. Căn bản không biết được tín dụng. Liêm sỉ là vật gì? Lời nói dối há mồm liền đến. Vô liêm sỉ. Không có nửa điểm đạo đức có thể nói. Nói không chắc hai người nói chuyện. Đối phương liền trực tiếp đánh lén. Đánh chết chính mình. Đoạt xá thân thể của chính mình rồi. Thương minh tinh khách tới. Sẽ không có một cái đơn giản. Ta đoán. Chấm ngoặc kép. Ogata Komaeda trong đầu linh quang lóe lên. Hơi nheo cặp mắt lại. Để ba cái thức thần đỉnh ở mặt trước. Đem chính mình bảo vệ. Lúc này mới ngữ khí phức tạp thăm thẳm nói. Huyền Tiên. Triệu Quan Lan. Này. Mới là ngài chân thực họ tên chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.